Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 371, không cần tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chỉ là đáng tiếc đêm nay đêm đẹp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy vừa nghĩ vừa cảm thán, cầm TV diêu khống khí đổi lấy đài, có thể lúc này điện thoại di động lại vang lên. Sẽ không lại là Cao Nghệ Nam đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa có chút buồn bực, có thể vừa nhìn thấy có điện lại người là chính mình bạn thân về sau, hắn liền lộ ra dáng tươi cười. A Kiệt nghĩ như thế nào tới tìm ta? Chấm, ngươi không phải bảo hôm nay muốn ghi ngày lễ sao? Ta hiện tại cùng ngươi cùng thành, gặp một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì tốt quá, ngươi báo địa chỉ ta đi tìm ngươi. Hai người là tại một cái quán đồ nướng gặp mặt, bất quá cửa hàng trang hoàng tương đối cao hồ sơ, mỗi một bàn đều là cách ngăn, dạng này liền bảo đảm tư mật tính chất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không A Kiệt cũng không dám hẹn Đào Hy ở loại địa phương này tán gẫu. Đào tử, ngươi thật giống như lại gầy A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Kiệt nhìn thấy Đào Hy bộ dáng sau liền không nhịn được nhíu mày lại. Đào Hy từ nhỏ đã lớn lên xuất chúng, bất quá khi còn bé dáng người hơi hơi mượt mà, về sau học vũ đạo sau hình thể liền càng ngày càng gầy, tiến vào vòng sau cũng là so với tuổi tác này bình thường nam hài gầy một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hai người có kém không hơn nửa năm không gặp mặt, Đào Hy thân hình này rõ ràng là gầy hơn một ít, cởi xuống áo ngoài sau dù cho mặc rộng rãi áo len cũng vẫn là có chút vắng vẻ. Chính là ăn chén cơm này, phàm là hơi béo trên một điểm kính liền sẽ có vẻ béo ngậy, vì nam thần hình tượng cho nên không có cách nào rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy nhún nhún vai nói, còn nam thần, đem chính mình trận cao như vậy có ý tứ sao? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Kiệt thở dài một cái, rót chén rượu theo Đào Hy cụng ly. Trừ công việc còn có cái gì chuyện thú vị sao? Nơi này chỉ ít có thể thể hiện giá trị của ta, mỗi ngày bận bịu một bận bịu, sau đó lên mạng nhìn xem mê muội đối ta lưu luyến si mê nhiệt phùng, không phải cũng thật có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy nở nụ cười. Huống hồ hiện tại các muội tử yêu thích một hồi biến đổi, hôm nay ta là nam thần, ngày mai nam thần lại đổi thành người khác, sau này thậm chí sẽ quên ta là ai, cho nên thừa dịp còn có nhiệt độ, đương nhiên phải vất vả bận rộn một ít, nếu không về sau nghĩ như vậy kiếm tiền cũng khó khăn. Tại đối mặt bản thân lúc Đào Hy toàn bộ trạng thái là rất nhẹ nhàng, không giống như là đối đồng hành lúc như thế được bưng tư thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn uể oải dựa vào mềm mại sau ghế dựa, lưng eo không tại ưỡn thẳng, khó được lười nhác. Người thật sự định dạng này qua xuống dưới, liền không cân nhắc tìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Kiệt có chút chần chờ mở miệng, nhưng còn chưa nói xuất quan khóa từ liền bị Đào Hy đánh gãy. Ngừng, ta đã sớm nói với ngươi, ta không có ý định giao bạn gái, cũng không có ý định thành gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy nhíu mày, đáy mắt có chút lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào tử, ngươi thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không còn không có quên mất nàng? Loại kia hư vinh nữ nhân ngươi quên mất liền tốt, chính nàng tham tài hám làm giàu không chứng minh sở hữu nữ hài đều là dạng này, ngươi cần gì phải vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả mọi người đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Kiệt có chút lo lắng, hắn là biết hảo hữu chuyện xưa, nhìn thấy hắn như bây giờ đã cảm thấy rất khó chịu. Đào Hy theo bên trên sơ chung lúc chính là trường học nam thần, rất thụ nam thần thích nhưng hắn là hài tử ngoan, trong nhà cùng trường học không để cho hắn yêu sớm, hắn liền thật đối sở hữu nữ hài giữ một khoảng cách đối với người khác gần cùng lấy lòng làm như không thấy, chuyên chú đọc sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến lên đại học lão sư không tại can thiệp người nhà cũng nới lỏng miệng học tập cùng sinh hoạt hoàn cảnh dần dần thoải mái, hắn mới bắt đầu đoạn thứ nhất yêu đương. Kia là cái học muội ngọt ngào lại gợi cảm, một đôi hai mắt thật to giống như là biết nói chuyện đồng dạng, rất giống mèo thường xuyên sẽ mềm thanh âm cùng hắn nũng nịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là nữ hài đuổi hắn, nhưng hắn cũng càng ngày càng thích nàng, hai người cảm tình dần dần dày. Có thể một năm sau, học muội nói được nghỉ hè, nàng rất muốn cùng hắn cùng đi Maldives nghỉ, hỏi hắn có thể hay không. Đào Hy còn là học sinh, nơi nào có tiền, dù cho ngẫu nhiên làm cái mặt phẳng người mẫu chụp hơn mấy tấm hình cũng hoàn toàn góp không đủ những số tiền kia, hơn nữa hắn cũng chỉ là gia đình bình thường, cha mẹ cả một đời đều chưa từng ra nước ngoài, luôn luôn rất bớt ăn bớt mặc, cái này tiền hắn cũng không đành lòng hướng trong nhà muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Học muội nghe giải thích của hắn, lúc ấy liền không nể mặt tức giận. Ta đi cùng với ngươi đều một năm, có thể ngươi đã cho ta cái gì? Người ta lệ lệ bạn trai đều đưa nàng hàng hiệu túi hàng hiệu nước hoa, còn mang nàng xuất ngoại du lịch, vì cái gì đến ngươi nơi này lại không thể? Ngươi có phải hay không căn bản không nguyện ý vì ta dùng tiền? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ nhiên không phải ta yêu ngươi, có thể ta hiện tại không có năng lực như vậy, chúng ta làm theo khả năng không được sao? Nước ngoài tạm thời không đi được thế nhưng là trong nước còn có rất nhiều xinh đẹp địa phương. Lệ lệ xuất ngoại ta cũng chỉ xứng chờ ở trong nước. À ta đối với ngươi quá thất vọng, chia tay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc ấy chấn kinh lại luống cuống, muốn giữ lại thế nhưng là chống lại nàng kia khinh thường con ngươi sau đã cảm thấy tâm bị đâm đau đớn. Vui vẻ, ngươi thật không thể chờ hai ta năm sao. Chờ sau này ta tiến vào vòng kiếm được tiền, muốn mang đến ngươi đi nơi nào đều có thể, vì cái gì nhất định phải hiện tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là lớn lên đẹp trai, nhưng ai nói đẹp trai người là có thể đỏ lên. Ngươi có bối cảnh có hậu đài sao? Trường học chúng ta có mấy cái không đẹp trai, có thể cuối cùng đỏ lên mới có mấy cái. Hai năm quá lâu, dạng này không có kết quả chờ đợi ta chờ không dậy nổi. Sau đó, vui vẻ liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi đến từ người yêu phủ định quả thực là chí mạng, so với việc học công việc gia đình bên trên mâu thuẫn còn muốn bén nhọn nhói nhói, luôn luôn thuận lợi Đào Hy thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình loại người này căn bản cũng không có còn sống giá trị. Tại hắn còn tại đắm chìm trong thất tình cùng thất bại trong thống khổ lúc bạn cùng phòng lại là do dự một chút, sau đó thần sắc dị thường nói cho hắn biết một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy, Lưu Hân Nhiên tìm mới bạn trai ngươi biết không? Đào Hy sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ mới biệt ly hai ngày, vui vẻ làm sao có thể có bạn trai. Người kia ngươi cũng biết chính là hệ ngoại ngữ Lý Từ A, kia hàng trong nhà còn rất có tiền, chính là đổi bạn gái có chút cần, cái trước bạn gái phòng chừng mới chung nhau không đến hai tháng đi. Bất quá ta nghe nói hắn đã mua vé máy bay, chuẩn bị nghỉ hè lúc mang theo Lưu Hân Nhiên đi Maldives đâu, trả lại cho nàng mua mấy người quần áo mới. Ai Đào Hy ngươi làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy nghe lời này sau đầu tiên là khẽ giật mình, có thể lập tức đã cảm thấy chính mình gần đây hỗn độn đại não nháy mắt thanh tỉnh, giống như là bị nước đá rót lạnh thấu tim dường như. Hắn một cái cá chép nhảy từ trên giường ngồi xuống, sau đó xuống giường tiến vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa cạo râu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ra tới lúc lại khôi phục thành nguyên lai cái kia tinh thần soái khí nam hài. Ngươi làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn cùng phòng bị hắn phen này động tĩnh cấp sợ ngây người. Ngươi sẽ không cần đi tìm Lưu Hân Nhiên cầu hợp lại đi. Ngươi tỉnh a, loại kia cặn bã nữ ngươi còn muốn nàng làm. Ta đi luyện hình thể, sau đó ra ngoài tìm việc làm. Nàng chậm trễ ta lâu như vậy, ta hiện tại cũng nên vì mình tương lai liều mạng một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy cười nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài. Yêu đương trong một năm, trừ lên lớp những lúc khác hắn tất cả đều tiêu vào Lưu Hân Nhiên trên thân, vì thế cũng làm trễ nải tiến bộ của mình, lớp học đã có đồng học tại chuyên nghiệp bên trên vượt qua hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào trường học lúc hắn nhưng là bản chuyên nghiệp thứ nhất. Mà bây giờ, hắn cũng nên trở về quỹ đạo chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần tình yêu, hắn không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay ba canh xong rồi, ngày mai canh năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương này là viết vai phụ, nhưng ta cảm thấy vai phụ cũng nên có nhân sinh, huống hồ người này phía sau còn có phần diễn. Hạ chương chúng ta giọt tiểu bạch liền sẽ trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ các ngươi giọt rõ ràng đang cầu nguyệt phiếu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.